ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 968, đến PK, 3, góc truyện audio.com, Kiều Luyến và Thái Tử chơi game, mặc dù thua, thế nhưng cô thua cũng không khốc liệt, tương phản, thao tác của cô đều dùng toàn lực đối phó với Thái Tử, thậm chí có một hai lần, anh ta phân thần, kém chút bị cô giết chết. Cho nên, Kiều Luyến chơi game dù thua, Thái Tử lại càng kiên định để cô làm huấn luyện viên. Bởi vì có thể vào mắt Thái Tử, không nhiều lắm. Đây cũng là cùng chung chí hướng. Chỉ là, anh ta vừa muốn nói điều gì Tử Xuyên gửi khiêu chiến tới. Tử Xuyên, khi nhìn thấy cái tên đó, đồng tử của anh ta co rụt lại. Đây là người 8 năm trước vô cùng nổi danh trong game sao. Gần đây, anh ta làm việc gần như không có đối thủ cho nên có người nói, nếu có một người như vậy, có thể phân cao thấp với anh ta, như vậy người kia khẳng định là Tử Xuyên. Đáng tiếc Tử Xuyên từ 8 năm trước liền lui khỏi giới game. Anh ta cũng vẫn luôn thấy đáng tiếc không thể tranh tài với Tử Xuyên. Chẳng qua bây giờ, cái Tử Xuyên này, không phải là giả chứ. Thế nhưng, mặc kệ là thật hay là giả, anh ta đều muốn đồng ý trước rồi nói. Thế là, không kịp quấy rối Kiều Luyến, anh ta trực tiếp nhấn đồng ý. Đầu tiên đi vào, anh ta bắt đầu đánh chữ. Thái Tử, anh là Tử Xuyên 8 năm trước sao? Đóng ngoặc đơn, đáng tiếc đối phương không nói chuyện, chỉ là trực tiếp nhấn bắt đầu. Người của hai bên, đều lựa chọn Chu Du. Thái Tử nín thở ngưng thần, thích hợp đi lên phía trước. Vừa đối mặt anh ta đang định thăm dò đối phương, Tử Xuyên liền cho choáng váng. Thái Tử giật nảy mình, đã mất đi tiên cơ, anh ta cũng không sợ. Ngược lại ý thức được đối phương là Tử Xuyên, càng thêm hưng phấn. Anh ta ra quyền sát trường. Hai người anh tới tôi đi, sau cùng, HP Thái Tử thấp hơn Tử Xuyên một chút, Thái Tử lui lại, trốn vào tháp bảo vệ của mình. Lúc này, cứng rắn đã không phải là thượng sách, hẳn là có thể với bức lui Tử Xuyên. Ý nghĩ của Thái Tử vừa ra, liền thấy đối phương cũng thoáng một cái, xuất hiện tại dưới tháp phòng ngự của anh ta. Trong mắt Thái Tử hơi híp, hai người gần như đồng thời, xuất ra chém giết. Cô, trong trò chơi xuất hiện hai tiếng, Tử Xuyên đánh chết Thái Tử, Thái Tử đánh chết Tử Xuyên. Thái Tử đều nhìn ngây người. Người này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một mạng đổi một mạng, quả thực tính không ra. Lúc chơi game kiêng kỵ nhất là cấp bậc, loại không muốn sống này cũng giết cách làm của anh ta. Đang đợi quá trình sống lại, Thái Tử không nhịn được mở miệng. Thái Tử, anh em, đáng giá không? Đóng ngoặc đơn, rất nhanh Tử Xuyên trả lời, chỉ có một chữ. Tử Xuyên, đáng, đóng ngoặc đơn, đương nhiên đáng, anh đến PK không phải là vì thắng được trận này. Chính anh tự mình hiểu lấy, Thái Tử là nhân tài mới nổi mấy năm này, thi đấu nhiều năm như vậy, độ thuần thục khẳng định cao hơn anh. Anh tới nơi này, chỉ là vì thực hiện hứa hẹn với Tiểu Kiều. Ở trong game, người nào giết cô một lần, anh sẽ giết trở về ba lần. Vừa rồi Chu Du trong trận PK, giết Tiểu Kiều hai lần, cho nên ván này, anh sẽ bắt sáu đầu của người này. Mà bây giờ, chỉ là cái thứ nhất thôi. Kỹ thuật tốt đụng phải không muốn mạng, một trận chiến đấu bền bỉ, bộc phát như vậy. Sau 10 phút, Thái Tử nhìn thành tích 6-6 của mình quả thực là im lặng, tháp không có đánh, hai người cứ đòn khiêng như vậy. Nhưng không thể không nói, đánh nhiệt huyết mà trước nay chưa có. Ai thua ai thắng, đến bây giờ đều không. Góc truyện audio.com, xác định, cách chương.